Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, nguy cơ. Tôn Sách tuyên bố bổ nhiệm, nghe qua Thần Đáo nhậm chức kế sách chung người không có ý kiến gì. Chưa từng nghe qua lại một mảnh xôn xao, chính như Quách Gia nói như thế, Trần Đáo cái gì cũng tốt, cũng là quá trẻ tuổi. Tư lịch quá nhỏ bé, đột nhiên đem hắn đề bạt làm Đan Dương Thái Thủ, khó kẻ dưới phục tùng. Thân vệ doanh một số tướng lãnh thì có ý kiến, so với Trần Đáo, bọn họ già đời nhiều. Tuy nhiên không ai dám đến Tôn Sách trước mặt nói, sau lưng nghị luận lại không ít. Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, hắn tổ chức một hội nghị, đem thân vệ doanh, Nghĩa Tòng doanh khúc quân hầu trở lên tướng lãnh toàn bộ tham gia. Tổ Lang, Ngụy Đằng cũng tới, nghe xong lên Trần Đáo bình luận tha phương lược. Đi qua hôm qua diễn luyện, Trần Đáo có lực lượng, trở về lại cẩn thận suy nghĩ nửa đêm. Lần này nói đến càng tốt hơn, các mặt đều chiếu cố đến, không chỉ có miệng phía trên nói, còn chuẩn bị một phần bản thảo, phối một số địa đồ. Văn hay chữ đẹp, điều làm rõ, mọi người nghe, mặc dù nhiều thiếu còn có chút ý kiến, lại cũng không thể không thừa nhận Trần Đáo là cái thí sinh thích hợp. Âm thầm hối hận mình bình thường chỉ lo luyện binh, không có chú ý chính vụ phương diện học tập, bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Tổ Lang nghe xong rất kích động, nhấc tay phát biểu, tướng quân thật muốn tại Đan Dương khởi công xây dựng thủy lợi. Đồn điền nuôi quân sao? Tôn Sách gật gật đầu, đến Giang Nam đồn điền là ta cố định kế hoạch. Chỉ là chiến sự khẩn trương, người Trung Nguyên lại yêu đất, không chịu rời đi, lúc này mới chậm trễ. Muốn cái gì Giang Bắc người a? Chúng ta liền có thể a? Tổ Lang nhảy dựng lên, nước bọt ngôi sao tung tóe người bên cạnh một mặt, chúng ta cũng là Đan Dương người. Quen thuộc nhất nơi này điều kiện, lái thuyền nghịch nước cũng không thành vấn đề, chỉ là không có người nguyện ý mang bọn ta làm một trận. Coi như trồng một chút đất, chỗ tốt cũng bị quan phủ lấy đi, nuôi sống không chính mình, nếu có thể trồng trọt, ai nguyện ý làm tặc a? Trên núi tuy nhiên an toàn, thế nhưng là khổ đến hung ác. Mọi người cười to, Tổ Lang cũng phát hiện nói lỡ miệng. Không có ý tứ sờ sờ đầu. Tôn Sách cảm thấy cái phương án này không tệ. Tổ Lang thu thập hội binh, tổng cộng có hơn 10.000 người. Hắn chỉ muốn chọn 2.000 mang theo, còn lại dự định toàn bộ điều về. Đã Tổ Lang nguyện ý đồn điền, hắn cầu còn không được. Đan Dương chỗ lấy kinh tế không được, cũng không phải là địa lý điều kiện không tốt, mà chính là khai phát không đủ. Thì trước mắt mà nói, chính thức được đến khai phát chỉ có bờ sông một số đồng bằng. Xâm nhập một điểm địa phương đều bị Việt nhân chiếm cứ. Tại Hán trong mắt người, Việt nhân đều là man di, không phục giáo hóa, hoặc là giết, hoặc là chộp tới tham gia quân ngũ. Việt nhân tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận dạng này đãi ngộ. Đánh không lại liền hướng phía nam vùng núi chảy. Phía Bắc không có người miệng, muốn làm cái gì cũng làm không. Về sau Trung Nguyên đại loạn, không ít người vượt sông, nhân khẩu có gia tăng. Ngô Quốc ngược lại là nghĩ khai phát, thế nhưng là Đan Dương cũng là chiến khu. Rối loạn, nơi nào có rảnh rỗi giật trí khai phát a? Hết thảy lấy quân sự làm đầu, lại bị chậm trễ, tình huống bây giờ khác biệt. Dự Châu bị Tôn Sách khống chế tại trong tay, chiến tuyến bị duy trì tại Hoài Thủy phía Bắc, cơ bản không biết tác động đến Đan Dương. Có đồn điền điều kiện, dùng thời gian mấy năm làm thủy lợi, làm tốt phòng lụt chuẩn bị, tự cung tự cấp là không có vấn đề gì. Được a, muốn không ngươi tới làm đồn điền giáo úy? Ta không được, ta đối trồng trọt không có hứng thú gì. Ta vẫn là muốn cùng tướng quân tác chiến. Tổ Lang liên tục khoát tay, bất quá ta có thể một người. Ta có cái hương đảng gọi Tiên Vu Trình, vẫn là cái thư nhân. hắn thích nhất đẩy trồng trọt những việc này. Còn nói cái gì đây là kinh quốc tế, tế thế đại học vấn, kêu cái gì nông học. Nếu để cho hắn đến đồn điền, hắn nhất định có thể làm giỏi hơn ta. Tôn Sách cười, được, ngươi mời hắn tới đi. Nếu như phù hợp, liền để hắn tại Đan Dương Thái thủ phủ làm việc, hiệp trợ thúc tái. Tổ lang vừa mừng vừa sợ. Hắn chính mình là cái hàng tướng, vừa mới đầu hàng còn chưa tới 2 ngày. Hướng Tôn Sách người chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ. Tôn Sách thế mà một lời đáp ứng, để hắn rất có mặt mũi, mừng khấp khởi địa nên. Ngụy Đằng ở một bên nhìn lấy, không khỏi có chút khinh bỉ. Cái này đều cái gì a? Một đám con nít danh, Trần Đáo mới chừng 20, không có học vấn vô danh nhìn. Cũng bởi vì là Tôn Sách thân tín, thoáng cái thì làm 2000 thạch thái thú, so thế ra con cháu khởi điểm còn cao. Hắn làm được sao? Bên này khoa trương hơn, một cái vừa đầu hàng sơn tặc cũng có thể người làm quan. Quả thực là hồ nháo. Tôn Sách một mực tại chú ý Ngụy Đằng, gặp Ngụy Đằng đầy vẻ khinh bỉ, trong lòng của hắn cười thầm. Hắn là danh sĩ, lại người đã trung niên, nơi nào sẽ đem bọn hắn cái này tuổi trẻ võ phu nhìn ở trong mắt. Trong lòng hắn, có tư cách nhất làm Đan Dương Thái thủ người đại khái chỉ có chính hắn. Chỉ là hắn vừa mới bị bắt, thân phận xấu hổ, không mặt mũi đưa yêu cầu, đành phải làm ra cái này một bộ chua dạng. Thực coi như Ngụy Đằng Sách, hắn cũng sẽ không để Ngụy Đằng làm Đan Dương Thái thủ. Ngụy Đằng có danh tiếng, lại không có gì thực tế chính vụ năng lực, đối quân sự càng là rốt đặc cán mai. Lùi thêm bước nữa nói, coi như Ngụy Đằng có bản lĩnh, cùng phụ thân hắn Ngụy Lãng một dạng văn võ song toàn, hắn cũng sẽ không đem Đan Dương giao cho hắn. Ngụy Đằng là đảng người, cùng Viên Thiệu một lòng, Đan Dương vị trí quá trọng yếu, sao có thể giao cho hắn? Hắn tình nguyện để Trần Đáo phạm sai lầm, cũng không thể để Ngụy Đằng khống chế. Đến thời điểm đừng có lại dẫn sói vào nhà, hắn sẽ dùng Ngụy Đằng, nhưng sẽ không để cho hắn thoát cách mình khống chế. Độc lĩnh một bộ, hiện tại nha, trước thèm thèm hắn. Nghiệp Thành, Quách Đồ vội vàng đi vào hậu đường. Viên Thiệu đang cùng tiểu nhi tử Viên Thượng chơi đùa. Tại hắn mấy cái nhi tử bên trong, Viên Thượng không thể nghi ngờ là dài đến xinh đẹp nhất một cái. Viên Thiệu cảm thấy hắn lớn nhất như chính mình, cũng yêu thích nhất. Chỉ là gần nhất bởi vì Viên Đàm sự tình làm đến không thế nào thư thái. Không ít người trong bóng tối khuyên can, nhắc nhở hắn phế trưởng lập ấu nguy hại, làm đến hắn cũng không dám quá rõ ràng, để tránh gây nên quần thần nghi ngờ. Lúc này tình thế nghiêm trọng, không thể phức tạp, tạo thành nội bộ phân liệt. Lưu phu nhân đối với cái này không quá lý giải, cùng hắn trị khí. Liên tiếp hơn nửa tháng không để ý tới hắn, hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh một đoạn thời gian, đi hắn cơ thiếp phòng bên trong nghỉ ngơi. Gần nhất lại truyền tới tin tức tốt, có 2 cái cơ thiếp tuần tự mang bầu, cái này khiến hắn phi thường hài lòng, đủ để chứng minh chính mình tuy nhiên tuổi hơn 40, nhưng tinh lực không suy. Chỉ là như vậy vừa đến, Lưu phu nhân càng tức giận. Hiện tại còn trốn ở trong phòng không ra. Nghe đến tiếng bước chân, Viên Thiệu biết là Quách Đồ. Chỉ có Quách Đồ sẽ tới hậu đường tới. Quách Đồ là hắn thân tín, lại giỏi về làm người, có thể giúp hắn phối hợp nội vụ. Điền Phong, Thẩm Phối bọn người không có bản lãnh này. Công tác, làm sao ngươi tới? Viên Thiệu cố ý cất cao giọng, đồng thời nhìn một chút nội thất. Quách Đồ hiểu ý, lớn tiếng nói, có kiện việc gấp muốn mời chủ công định đoạt. Chuyện gì? Dương Châu Thứ Sử Trần Ôn chết bệnh, Lư Giang Thái Thú Trần Đăng, Đan Dương Thái Thủ Chu Hân bỏ mình, Giang Nam có sụp đổ chi thế, mời chủ công gấp phái tài năng phó Giang Nam nhậm chức. Để tránh bị Tôn Sách thừa lúc, Viên Thiệu trao mày, sắc mặt lập tức âm xuống tới. bất mãn nhìn Quách Đồ liếc một chút. Quách Đồ lại bất động thanh sắc liếc mắt một cái nội thất. Viên Thiệu dùng khóe mắt liếc qua xem xét, gặp phía sau cửa lộ ra mép váy, lập tức minh bạch Quách Đồ ý tứ, bao quát cửu giang thái thú Chu Ngang ở bên trong. Dương Châu thoáng cái tổn thất một cái thứ sử, ba cái thái thú, thêm ra bốn cái trống chỗ, hoàn toàn có thể cho Lưu phu nhân một cái cơ hội mượn để hóa giải vợ chồng bọn họ ở giữa mâu thuẫn. Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề là tổn thất này cũng quá lớn. Lư Giang, Cửu Giang, Đan Dương, lại thêm Hội Kê, Dương Châu 6 quận đã ném 4 quận, còn lại 2 quận cũng tràn ngập nguy hiểm. Dương Châu chẳng mấy chốc sẽ bị Tôn gia phụ tử chiếm cứ. Hắn chỗ nào cao hứng được lên a? Tại sao có thể như vậy? Viên Thiệu giận dữ, Chu thị huynh đệ càng như thế vô năng. Tuần giữa tháng liền tang 2 quận, liền Đan Dương dạng này yếu địa đều ném. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?